Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vận mệnh chỉ là cái cớ mà con người tự tìm cho mình khi gặp chuyện không như ý. Tống Tụng không có gì không như ý nữa. Gia đình hạnh phúc thời thơ ấu đã tan thành mây khói. Đứa con do cô mang nặng đẻ đau gần 4 năm xa cách. Hai người gần như là người xa lạ. Thật sự không còn gì để mất nữa. Tống Tụng chỉ còn lại một mình. Cuối cuộc gọi, Kiều Mạch hỏi Tống Tụng, vậy em đổi ý rồi sao? Muốn về nước cùng chúng tôi không? Cho đến khi kết thúc cuộc gọi, Tống Tụng vẫn không trả lời câu hỏi của Kiều Mạch. Màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Màn đêm cũng đã buông xuống. Tống Tụng đứng dậy, cứng nhắc di chuyển đến công tắc đèn. Tách, một tiếng, không gian từ mờ tối trở nên sáng sủa. Tống Tụng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, những suy nghĩ hỗn loạn dần trở lại đúng hướng, sẽ không có tình huống nào tồi tệ hơn nữa. Tống Tụng tự nhủ, vừa xoa bóp gáy vừa đi vào phòng tắm. Tắm xong, thay bộ váy ngủ khô ráo thoải mái, Tống Tụng cảm thấy mình sống lại, vừa mở điện thoại định gọi dịch vụ phòng, chuông cửa liền vang lên đúng lúc. Tống Tụng đặt điện thoại xuống, đi đến cửa. Nhìn qua màn hình giám sát thấy người đứng ở cửa đúng là nhân viên phục vụ mới mở cửa. Tống Tụng không biết tiếng Pháp. Cô gõ chữ trên điện thoại, dịch trực tuyến sang tiếng Pháp rồi đưa cho nhân viên phục vụ. Xin chào, tôi không gọi dịch vụ phòng. Xin hỏi đây là ai gửi đến? Nhân viên phục vụ lấy tờ giấy ghi chú mang theo bên người. Viết lên đó, 4929. Hình như sợ Tống Tụng không hiểu, nhân viên phục vụ lại giải thích bằng tiếng Anh một lần nữa. Nghe thấy nhân viên phục vụ nói được tiếng Anh, Tống Tụng mỉm cười, trực tiếp giao tiếp với anh ta bằng tiếng Anh. Tống Tụng nghiêng người cho nhân viên phục vụ vào. Sau khi anh ta bày biện đồ ăn xong, cô đưa tiền tip đối phương mới rời đi. Tô Minh Chanh gọi đồ ăn cho cô, vừa rồi lúc ăn cơm. Tô Minh Chanh đã nói anh và con trai ở phòng 4929. Tống Tụng không ngần ngại, cô lấy chiếc gối ôm mềm mại trên sofa ném xuống đất. Mặc dù vừa ăn tối xong chưa lâu, nhưng có lẽ vì những chuyện xảy ra hôm nay quá khó tin. Tiêu hao rất nhiều tế bào não của cô, cộng thêm việc cô không động đũa mấy lần vào bữa tối. Bây giờ cô thật sự cảm thấy đói. Tống Tụng ngồi trên gối ôm, tiện tay búi tóc vừa gội xong đã sấy khô lên, rồi lần lượt mở hộp đồ ăn. Tô Minh Chanh gọi toàn là món Trung Quốc. Tống Tụng không thích ăn đồ ăn của người da trắng. Mấy năm ở nước ngoài, để không làm khổ cái dạ dày của mình, Tống Tụng đã học nấu ăn. Không phải là không có tiền thuê bảo mẫu biết nấu món Trung Quốc. Chỉ là Tống Tụng không thích có người lạ trong nhà. Nghĩ đến tiền, Tống Tụng đang cắn bánh bao nhân rau nấm. Tô Minh Chanh vậy mà lại gọi cả bánh bao cho cô. Tiền, lúc chia tay, Tô Minh Chanh đã giữ lời hứa, cho cô mấy chục triệu tiền chia tay. Dùng số tiền này, Tống Tụng đầu tư vào thị trường chứng khoán, mua quỹ, kiếm được kha khá. Tuy nhiên, cô cũng giữ lời hứa, không xuất hiện trước mặt hai bố con họ. Trước hôm nay, Tống Tụng thật sự định cả đời này sẽ không qua lại với Tô Minh Chanh nữa. Nhưng mà, thế giới thật nhỏ bé. Cô không về nước, anh lại đưa con ra nước ngoài. Cuối cùng hai người vẫn gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người. Tống Tụng ăn hết bánh bao. Không chỉ có bánh bao, còn có cháo nếp cẩm táo đỏ. Tô Minh Chanh gọi bữa sáng cho cô sao? Được rồi, Tống Tụng thừa nhận. So với đồ ăn khuya đậm đà, cô thích kiểu thanh đạm này hơn. No bụng rồi, Tống Tụng lại tràn đầy năng lượng. Mọi chuyện đã đến nước này, cô phải đối mặt, trốn tránh không có ý nghĩa gì. Nếu cô chỉ đơn thuần gặp lại Tô Minh Chanh, vậy cô vẫn có thể tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình. Có thể giả vờ như không quen biết anh, nhưng mà cô còn gặp lại con của mình. Con trai ruột của mình, đứa trẻ mang dòng máu của mình, Tống Tụng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình. Không đúng, cô vẫn có thể tự do tự tại. Nhưng mà, cô không muốn giả vờ như không thấy đứa trẻ. Cô đã gặp đứa trẻ rồi. Con của cô đã lặng lẽ lớn lên ở những nơi cô không nhìn thấy. Biết nói, biết ăn, biết đi, đã là cậu bé học mẫu giáo rồi. Cô không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. 4 giờ sáng, La Trạch nhận được điện thoại của Tống Tùng. Lúc đó, Kiều Mạch vẫn đang ngồi trên người anh. Hai người vẫn đang quấn quýt. Trên người đều là mồ hôi mỏng. Nhìn thấy điện thoại bên cạnh reo lên. Kiều Mạch hơi nhấc người lên, đưa tay lấy điện thoại. Chưa kịp bắt máy, La Trạch đã đè Kiều Mạch xuống. Đi vào sâu hơn vừa rồi. Kiều Mạch trừng mắt nhìn La Trạch. Sâu quá, em không thoải mái. Nói xong, Kiều Mạch lại hơi nhấc người lên. Đồng thời bắt máy, đôi mắt phượng xinh đẹp trừng mắt nhìn La Trạch. Ra hiệu cho anh đừng nhúc nhích. Alo, Tống Tụng. Người bắt máy là vợ của sếp, nhưng nói chuyện với vợ sếp cũng tương đương với nói chuyện với sếp. Tống Tụng đi thẳng vào vấn đề. Tôi định về nước cùng mọi người. Ồ, Kiều Mạch dùng tay trái đang rảnh rỗi gạt tay La Trạch đang làm loạn trên ngực mình. Cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi à, vậy em còn nghỉ việc không? Chưa đợi Tống Tụng trả lời, Kiều Mạch đã nói tiếp. Thôi đừng nghỉ việc nữa. Về nước cùng chúng tôi đi. Thật ra, tôi không muốn em đi. Sau khi em đến Green Lua, hiệu quả công việc còn tốt hơn cả khi chồng tôi tự mình quản lý một mình. Tôi biết em không để tâm đến những lời bàn tán đó. Kiều Mạch trừng mắt nhìn người chồng vẫn đang làm loạn, dùng tay đang rảnh rỗi véo mạnh núm vú của ông. Nếu em để tâm, lúc đầu em đã không đến Green Lua. Tuy bên ngoài đều nói em là do La Trạch dạy dỗ. Nhưng mọi người đều biết, tài năng và sự nỗ lực của bản thân em mới là quan trọng nhất. La Trạch chỉ là may mắn, vừa hay có cơ hội cung cấp nền tảng cho em. Tống Tụng một tay day chán, im lặng nghe Kiều Mạch nói chuyện điện thoại. Câu chuyện giữa em và Tô Minh Tranh, tuy chúng tôi không rõ, nhưng nếu em cần... Chúng tôi nhất định sẽ đứng về phía em. Kiều Mạch khẽ thở dài. Vậy nên, về nước cùng chúng tôi đi. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Tống Tụng, Kiều Mạch mới cúp máy. La Trạch lập tức lật người đè cô xuống. Anh cảm thấy, giữa anh và Tống Tụng, hình như em yêu cô ấy hơn. Kiều Mạch vòng hai tay ôm cổ La Trạch, hơi thở ấm áp phả vào giữa hai khuôn mặt xinh đẹp. Em vốn đã thích cô ấy rồi. Tống Tụng thông minh, xinh đẹp, biết điều, hiểu chuyện. Quan trọng nhất là cô ấy có năng lực. Vừa rồi em nói trên điện thoại không sai chứ. Từ khi cô ấy đến Green Lua, những vụ án mà cô ấy chọn, lợi nhuận cao hơn nhiều so với những vụ án anh làm. Loại người này có thể làm việc ở công ty anh. Anh nên thầm vui mừng đi. La Trạch cúi đầu hôn lên má vợ. Nếu cuối cùng cô ấy và Tô Minh Tranh quay lại với nhau, chắc chắn sẽ quay về công ty của người ta. Đó là chuyện của sau này. Hơn nữa, em thấy Tống Tụng không giống kiểu người mù quáng vì tình yêu. Lần này cô ấy về nước, em cảm thấy là vì con. Kiều Mạch kéo tay La Trạch, bắt anh phải tập trung nghe mình nói. Lát nữa rồi làm, bây giờ nghe em nói. La Trạch gật đầu. Rồi nằm sấp trên ngực vợ, im lặng nghe cô nói. Thực ra, em rất tò mò về câu chuyện giữa Tống Tụng và Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh lúc nhỏ đã là một bê kinh. Không ngờ, anh ta lại có ngày hôm nay. Tự mình nuôi con, cũng không có vợ. Nghe vậy, La Trạch không nhịn được sửa lời cô. Anh ta không phải là không tìm được vợ, mà là không muốn. Chỉ cần anh ta muốn, những cô gái trẻ đẹp mười mấy tuổi có cả đống. Hừ hừ, đàn ông các anh có phải treo lên tường mới chịu ngoan ngoãn không? Kiều Mạch vỗ mạnh vào lưng chồng. Tiếng bốp bốp vang lên, La Trạch hôn lên má vợ. Cười nói, không cần tường, anh treo trên người em là đủ ngoan rồi. Sau khi quyết định về nước, Tống Tụng như chút được gánh nặng, rõ ràng không làm gì cả nhưng lại cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ. Sau khi đưa ra quyết định, cũng không khó chịu như tưởng tượng. Tống Tụng tự nhủ, cô không cần phải khó chịu. Cô về nước hoàn toàn là vì con, không thể tránh khỏi việc liên quan đến bố của đứa trẻ. Điều này không thể thay đổi, trừ khi Tô Minh Tranh không phải là bố ruột của đứa trẻ. Tống Tụng thức trắng đêm, cũng có người thức trắng đêm, đó là Tô Minh Tranh. Sau khi dỗ con trai ngủ, Tô Minh Tranh đến phòng khách. Anh không ngờ, Tống Tụng mấy năm nay lại làm việc ở chỗ La Trạch. Công ty anh và công ty La Trạch cũng không phải mới bắt đầu hợp tác năm nay. Nhưng trước đây sao lại không phát hiện ra Tống Tụng ở đó? Tô Minh Tranh nhắn tin cho thám tử quen thuộc của mình, chất vấn anh ta điều tra những thứ gì đâu. Thông tin hoàn toàn lạc hậu, đối phương có lẽ không thấy tin nhắn. Mãi đến khi Tô Minh Tranh xem xong sơ yếu lý lịch mà Tống Tụng công bố ra ngoài, đối phương mới gọi điện lại. Anh Tô, chuyện này không thể trách tôi được. Tôi điều tra đều là những chuyện thật sự xảy ra. Chỉ là cô Tống quá giỏi. Bản thân cô ấy cũng có ý thức phản trinh sát. Tô Minh Tranh day chán. Anh biết tôi quan tâm điều gì mà. Ồ, đương nhiên tôi biết. Anh yên tâm, cô Tống mấy năm nay không có bạn trai cố định. Không có bạn trai cố định là sao? Tô Minh Tranh nghe vậy càng nhíu mày hơn. Ờ, anh Ngô, là như thế này, cô Tống mấy năm nay không có bạn nam nào ở bên cạnh lâu dài. Thậm chí cũng không có mấy người bạn nữ. Cô Tống làm việc dứt khoát, rất ít khi để lại sơ hở. Cô ấy sống một mình ở nước ngoài, càng cẩn thận hơn. Nhưng mà, hôm nay anh nhắc nhở tôi, nên tôi đã đi điều tra kiểu mạch. Anh điều tra được gì? Giọng Tô Minh Tranh âm u, không nghe ra chút vui vẻ nào. Người đầu dây bên kia đương nhiên cũng nghe ra sự khó chịu của Tô Minh Tranh, nhưng anh ta vẫn phải nhịn cơn thịnh nộ có thể ập đến từ đối phương. Bình tĩnh nói ra nội dung mình điều tra được. Cô Tống và cô Kiều trước đây đã từng đến câu lạc bộ. Chính là loại câu lạc bộ đó. Tôi mất chút công sức điều tra lịch sử giao dịch. Hai người đúng là đã gọi. Không cần nói tiếp, Tô Minh Tranh cũng hiểu. Những đường gân xanh trên MU bàn tay đang day chán nổi lên. Tô Minh Tranh cố gắng kiềm chế cơn giận. La Trạch không quản Kiều Mạch sao? Anh La lúc đó đã đưa cô Kiều đi rồi. Cho nên, chỉ còn lại cô Tống ở đó. Tô Minh Tranh, dầm, một tiếng ném điện thoại. Anh dùng sức, màn hình điện thoại lập tức vỡ tan. Tiếng động quá lớn, đánh thức cậu nhóc. Tô Lăng Hành dụi mắt đi ra. Bố, bố làm sao vậy? Tô Minh Tranh nhìn thấy con trai liền bình tĩnh lại. Anh đưa hai tay về phía đứa trẻ. Sau khi ôm đứa trẻ vào lòng, anh cúi đầu hôn lên má cậu bé. Xin lỗi, vừa rồi bố không kiềm chế được cảm xúc, làm con giật mình. Xin lỗi, Tô Lăng Hành âu yếm ôm cổ bố. Bố, bố ngủ cùng con được không? Tô Minh Tranh lại cúi đầu hôn con trai một cái, bế cậu đứng dậy trở về phòng ngủ. Lúc con trai còn nhỏ, Tô Minh Tranh không ít lần dỗ cậu ngủ. Dỗ con ngủ đối với Tô Minh Tranh mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Minh Tranh vừa ngân nga bài hát Du Con, vừa vỗ nhẹ vào bụng con trai. Không lâu sau, Tô Lăng Hành lại ngủ thiếp đi, rút tay ra khỏi cánh tay con trai. Tô Minh Tranh cúi đầu hôn lên trán cậu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Trở về phòng khách, Tô Minh Tranh lại không khỏi nhíu mày, nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi. Tô Minh Tranh vừa đau đầu vừa đau tim, nhưng anh có lý do gì để tức giận chứ? Anh và Tống Tụng đã không còn quan hệ vợ chồng, mối liên hệ duy nhất giữa hai người chỉ còn lại một đứa con. Đừng nói cô đi bán dâm một lần, mà là hai, ba, vô số lần, anh cũng không có lý do gì để tức giận. Nhưng mà, mẹ kiếp, trong lòng vẫn rất khó chịu. Tô Minh Tranh tức giận đến mức không ngủ được. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm định tắm nước lạnh. Hạ Hòa, tuy nhiên, càng tắm càng tức. Cuối cùng, Tô Minh Tranh quyết định không nhịn nữa. Anh phải đi tìm Tống Tụng. Khách sạn lúc nửa đêm cũng có không ít người còn thức. Tô Minh Tranh đi qua đám đông, bước vào thang máy. Sau khi nhấn số 2919, anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh phải suy nghĩ cho kỹ. Lát nữa nên nói chuyện với Tống Tụng như thế nào. Tuyệt đối không được nổi nóng. Tuyệt đối không được mất lý trí dù chỉ một chút. Anh phải tuyệt đối kiên nhẫn. Phải hoàn toàn dịu dàng. Phải nghe Tống Tụng tự mình nói ra. Tinh, một tiếng, thang máy dừng lại, nhìn thấy dãy số màu đỏ. 2919, Tô Minh Tranh chớp mắt. Anh bước ra khỏi thang máy một cách mơ màng. Đầu óc trống rỗng đi đến trước cửa phòng 2919. Tô Minh Tranh cúi đầu nhìn trang phục của mình. Vẫn là bộ vest đặt may mà anh thường mặc. Toàn thân màu đen, không thắt cà vạt. Ba cúc áo trên cùng của áo sơ mi trắng không cài. Tô Minh Tranh cố tình không cài, để lộ lồng ngực một cách lấp ló. Thực ra có chút gợi cảm, Tống Tụng chắc sẽ thích. Tô Minh Tranh nghiêm túc nghĩ. Tuy nhiên, đứng trước cửa gần 10 phút, Tô Minh Tranh vẫn không có dũng khí giơ tay gõ cửa. Rõ ràng trước khi đến, anh rất tự tin. 10 ngón tay thon dài của Tô Minh Tranh đan vào nhau rồi bẻ ra. Tiếng rắc rắc giòn tan vang lên bên tai anh. Không có gì không thể gõ cửa. Hừ, chỉ là gõ cửa thôi. Gặp mặt một người quen cũ thôi. Hơn nữa, người này là vợ cũ của anh. Hai người dù sao cũng từng ngủ chung giường một thời gian. Hai người còn có một đứa con. Cho nên, thật sự không có gì không thể gõ cửa. Tô Minh Tranh khẽ thở dài. Đưa tay gõ cửa, anh kiểm soát lực đạo. Cố gắng để tiếng gõ cửa của mình nghe không gây khó chịu cho người khác. Lần thứ 7 giơ tay gõ cửa. Phía sau vang lên tiếng nói. Tìm tôi, là giọng nói mà Tô Minh Tranh cả đời này cũng không thể quên. Tống Tụng không có trong phòng. Chẳng trách anh gõ cửa 6 lần mà không thấy ai trả lời. Tô Minh Tranh theo tiếng nói quay người lại. Tống Tụng mặc áo choàng tắm của khách sạn. Một tay cầm chai rượu, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Hoàn toàn khác với Tống Tụng trong ký ức của Tô Minh Tranh. Thấy Tô Minh Tranh sững sờ, Tống Tụng rít một hơi thuốc, bước chậm rãi về phía anh. Khi hai người chỉ cách nhau một bước chân, Tống Tụng nghiêng đầu cười với anh. Không nhận ra tôi nữa sao? Hay là bây giờ tôi đã trở thành người mà anh không nhận ra nữa rồi? Không đợi Tô Minh Tranh trả lời, Tống Tụng không muốn nghe câu trả lời của anh. Tống Tụng bước qua Tô Minh Tranh, mở cửa phòng, nói với anh không vào sao? Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.